Xuyên Việt chi quy đồ, chương 68, ngờ vực vô căn cứ, góc truyện audio.com, đường, phi, phượng thần anh thanh âm khẽ run, tiến lên hai bước, trong mắt trống rỗng chỉ có một mảnh hắc ám. Ta, đã trở lại, thanh âm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, phượng thần anh có thể cảm giác được, đường phi ngay ở trước mặt mình, chỉ cách mình có hai bước chân, ngươi, không phải. Phượng thần anh vẻ mặt không dám tin, khóe miệng giơ lên độ cong kinh hỉ. Đúng vậy, ta đi vào đó lấy về 1.000 lượng của ta. Đường phi sờ sờ tấm ngân phiếu 1.000 lượng trong lòng. Điềm đạm cười nói, mắt nhìn phượng thần anh dẫn theo một tia đau lòng. Ngươi là nói, ngươi không đi. Phượng thần anh dựa vào cảm giác của mình tiến lên một bước. Tới gần đường phi, ta chờ ánh mắt ngươi khỏi rồi lại đi. Đường phi nhẹ giọng nói, nhưng mà, Cốc Dương nói qua, ánh mắt của ta cả đời đều sẽ, nói tới đây, phượng thần anh ngừng một trận, ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng đường phi, vẻ mặt rung động cùng kinh hỉ. Đúng vậy, cho nên, ta cả đời đều đi không được, đường phi trong giọng nói không có tiếc nuối hay hối hận. Ngược lại có loại giải thoát nhẹ nhàng thở ra, ngươi, không cần bởi vì đáng thương ta. Cảm thấy thiếu ta cho nên, phượng thần anh vẫn là không thể tin được, ngữ khí có chút gian nan nói, nhưng mà nói còn chưa xong, đã bị đường phi đánh gãy. Đường phi tiến lên một bước, làm cho phượng thần anh càng tiếp cận chính mình, nhẹ giọng nói, phượng thần anh, ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là yêu. Trước kia ta cho rằng ta yêu trần thần, nên ta nghĩ hết thảy mọi biện pháp rời đi nơi này. Trở về tìm hắn, nhưng mà, chậm rãi, ta hiểu được tình cảm đối với trần thần. Không phải là yêu, chỉ là đơn thuần ỉ lại cùng áy náy. Đường phi dừng một chút, một tay xoa hai mắt phượng thần anh. Trong mắt có phần quyến luyến cùng mê mang. Ta hiện tại cũng còn không biết cái gì là yêu. Nhưng ta nguyện ý vì ngươi lưu lại. Cam tâm tình nguyện lưu lại. Không phải vì báo ân cũng không phải bởi vì áy náy. Mà là, ta muốn biết, chính mình, đến tột cùng có phải hay không đã yêu ngươi. Lưu lại, tìm được đáp án ta muốn. Phượng thần anh không đợi đường phi nói xong, mạnh mẽ đem người ôm vào trong lòng. Cát cao ôm hắn, đường phi, đường phi, đường phơ của ta, chấm chấm. Phượng thần anh thanh âm rất thấp, thực trầm, hai chữ đường phi ở trong giọng nói hắn lưu luyến triền miên. Từng chút xâm nhập vào tâm đường phi, đến khi xe ngựa lại dọc theo con đường lúc nãy dần dần trở lại. Bên trong xe, hai người gắt gao rúc vào nhau, xuân ý ấm áp quanh quẩn ở trong lòng hai người. Mộc Trạch cùng Thiên Tinh đứng ở phía trước cửa sổ lầu 3, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thiên Tinh là vì 1.000 lượng tới tay bỗng nhiên bay mất. Đau lòng không thôi, đồng thời còn đem phượng thần anh đại phiến từ kia mắng đến thấu tâm. Mộc Trạch lại bởi vì chính mình trợ trụ vi ngược, không biết là đúng hay sai. Mộc Trạch từng nói qua đường phi mệnh đồ nhấp nhô, kiếp nạn vô số, đây cũng không phải bịa đặt nói bừa. Đường phi mệnh số kỳ lạ, hắn nói chính mình không phải người nơi này mà là đến từ tương lai. Mà kẻ cùng hắn trao đổi hồn phách lại chết rồi. Nói cách khác, vận mệnh đường phi cắt thành hai đoạn, nửa phía trước không nói tới, dù sao đường phi cũng đã trải qua rồi, nhưng mà nửa phần sau thì lại khó nói. Hắn căn bản tính không được chút nào, chỉ có thể quan sát khỏa mệnh tinh kỳ quái. Mệnh tinh đường phi không ổn định, tinh quang ảm đạm chưa nói, còn có tùy thời sẽ tắt, rất nguy hiểm. Đây thuyết minh trong mệnh đường phi có đại kiếp nạn, nhưng không chỉ một kiếp. Thảm hại hơn là kiếp kiếp đều đòi mạng à ai. Chỉ hy vọng phượng thần anh có thể hào hào đối tốt với đường phi. Không cần giống như người 20 năm trước kia, cho dù hắn đã nhìn lén đến thiên cơ, vẫn là mất đi người tối trọng yếu của mình. Tóm lại cả hai sư huynh đệ đều rất phiền muộn thở dài một hơi. Sau đó quay người rời đi, bất quá một kẻ là nghĩ đến đổ phương thử xem vận khí. Muốn kiếm về 1.000 lượng bay mất kia, một người là nghĩ đến trước mặt tổ sư ra đọc đức kinh sám hối. Mộc Trạc rõ ràng đã nhận ra tâm tư Thiên Tinh, một phen kéo lấy cổ hướng về phía mật thất sám hối. lạnh lùng nói, ngươi cùng với ta sám hối đi. Lần sau tái nháo ra việc như vậy, ta liền trực tiếp đem ngươi cởi sạch quăng lên trên giường Phượng Thần Anh. Hoa hoa, Thiên Tinh một bên giãy dụa một bên kêu khóc, ngươi đem ta cởi hết cũng vô dụng a, Phượng Thần Anh trừ bỏ Đường Phi. Ai cũng chướng mắt, cạch một tiếng thanh thúy vang lên, thế giới rốt cục thanh tĩnh, Mộc Trạc thu hồi tay mình, kéo Thiên Tinh đang ôm đầu biểu môi, vào mật thất, xem ra không đến một tháng, sẽ không xuất quan, thời điểm Hà Tịch trở lại Thái Tử Phủ, đã gần giờ tí. Người gác cổng ngửi được trên người hắn nồng đậm mùi rượu cùng bộ dáng lạc phách sửng sốt. Quan tâm hỏi, đại nhân, ngài đây là làm sao vậy? Hà Tịch giật mình, đứng đối diện cửa cười cười, dẫn theo chút men say nói. Không có việc gì, ra ngoài cùng bằng hữu uống hai chén. Có điểm say, ta muốn trở về phòng dứt lời. Cước bộ phù phiếm bước đi, người gác cổng nghi hoặc nhìn theo Hà Tịch rời đi. Sau đó lắc đầu, khóa cửa lại, Hà Tịch lung lay trở lại tiểu viện. Tiểu thị hầu hạ Hà Tịch nhìn thấy hắn sau liền vội vàng bận rộn chạy tới. Lo lắng nói, đại nhân, ngài như thế nào giờ mới trở về? Điện hạ tìm ngài khắp cả ngày. Ân, điện hạ tìm ta, Hà Tịch gõ gõ đầu mình đang có chút mơ hồ. Lắc lắc cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một chút. Nói, điện hạ nói gì không? Đại nhân, ngài như thế nào uống rượu? Tiểu thị xem Hà Tịch trạng thái không phải tốt lắm, nhanh chóng giúp đỡ hắn. Nói, điện hạ cái gì cũng chưa nói. Chỉ dặn vô luận có về muộn bao nhiêu. Chỉ cần ngài đã trở lại liền lập tức bảo ngài tới thư phòng gặp hắn. Hà Tịch sửng sốt, đầu rốt cục có chút thanh tỉnh. Đứng ở tại chỗ ngốc một hồi. Hà Tịch mới cười khổ một tiếng. Nói, ân, ta hiện tại đi, tiểu thị muốn dìu Hà Tịch một phen, lại bị Hà Tịch lắc đầu cự tuyệt, nói, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi, tiểu thị khó xử nhìn Hà Tịch liếc mắt một cái, rốt cục vẫn là gật đầu rời đi, Hà Tịch xoay người, hướng thư phòng đi đến, cái cần đến cũng phải đến, thời điểm xảy ra sự kiện thích khách, thái tử không có phân phó Hà Tịch bất luận sự tình gì. Thậm chí không nói cho hắn nghe một tia kế hoạch, còn có, quan hệ của bọn họ cùng Hoàng đế Lang Hiên Quốc, hắn một chút cũng không nhận thấy được. Hết thảy này, trừ bỏ Tần Nghị chính mình, chỉ có một Thuần Vu Quyết biết, tại hôm thẩm vấn thái tử, Hà Tịch rốt cục biết, bản thân từ lúc Tần Nghị bị nhốt vào lãnh cung, cũng là lúc nhận được phán xét của Tần Nghị đã bắt đầu hoài nghi thân phận của mình, hết thảy đều quái trùng hợp. Lệnh bài thái tử phủ chỉ có 10 tấm, một cái ở trong tay Tần Nghị, một cái ở trong tay Hà Tịch, còn lại đều ở chỗ Thuần Vu Quyết cùng thị vệ của hắn. Ám vệ của Thuần Vu Quyết là từ khi hắn đi vào Hoàng Diệp liền mang theo bên cạnh. Bọn họ không phải người của Tần Nghị, cũng không nghe lệnh Tần Nghị, bọn họ chỉ chung với Thuần Vu Quyết, lúc ấy Thuần Vu Quyết đi vào Lang Hiên chỉ có 10 tuổi. Hơn nữa khi đó hắn cũng không gọi là Thuần Vu Quyết, mà là Ngô Quyết, bên người mang theo 7 tên thị vệ võ công cực cao. Lúc ấy hắn ở nhờ nhà một danh môn thế gia trong Hoàng Diệp. Sau lại dựa vào hỗ trợ của tộc trưởng, cùng với thực lực chính mình, tuổi còn nhỏ liền vào được Thái Tử Phủ, trở thành cánh tay mắt của Thái Tử. Không ai biết chi tiết về Thuần Vu Quyết, thẳng đến khi hắn thành tướng quân Hoàng Diệp trẻ tuổi nhất. Trở thành một trong hai người đương thời nổi bật nhất của Hoàng Diệp. Mới đổi chính danh là Thuần Vu Quyết. Đáng tiếc, vẫn không ai có thể chân chính hiểu biết hắn rốt cuộc là ai. Trừ bỏ Tần Nghị, nguyên lai Thuần Vu Quyết là bảo đệ của Lang Hiên Hoàng hậu. Mà Tần Nghị lại cùng Lang Hiên Hoàng đế là bà con. Hết thảy chuyện này, Hà Tịch đều ở sau này mới biết đến. Khi đó hắn mới rõ, chính mình ở bên người Tần Nghị gần 10 năm. Vẫn không được hắn hoàn toàn tín nhiệm, giả sử lệnh bài cơ hồ có thể đánh cháo, nhưng không có chính phẩm làm khuôn mẫu, không có khả năng làm được giống thật như thế, Tần Nghị không có khả năng hại chính mình, Thuần Vu Quyết cùng thị vệ hắn, độ trung thành càng không thể bị hoài nghi, chỉ còn Hà Tịch, dĩ nhiên biến thành kẻ hiềm nghi lớn nhất, cho nên, Tần Nghị mới có thể vào ở lãnh cung 7 ngày, lại cái gì cũng không có phân phó mình làm. Thậm chí không bảo mình đi âm thầm điều tra, Điện hạ, thật sự không tin hắn. Trong khi suy nghĩ, Hà Tịch mới phát hiện bản thân đã chạy tới cửa thư phòng. Nhẹ nhàng gõ gõ, nghe được âm thanh kêu tiến vào. Sau Hà Tịch mới đẩy cửa bước vào trong. Điện hạ, ngươi tìm ta? Hà Tịch điềm đạm cười hỏi. Ngửi được một thân mùi rượu gay mũi, Tần Nghị không tự giác nhíu nhíu mày. Nói, ân, có việc tìm ngươi thương lượng một chút. Nói xong, Tần Nghị trong mắt có chút bất đắc dĩ. Nói, bất quá xem ra hôm nay trạng thái của ngươi không phải tốt lắm. Không bằng ngày mai rồi nói sau. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Hà Tịch lắc đầu, nói, đa tạ điện hạ quan tâm. Vừa rồi ở trên đường gió đêm thổi lạnh, ý nghĩ thanh tỉnh rất nhiều. Rượu cũng tỉnh, Tần Nghị bất đắc dĩ thở dài. Chỉ ghế dựa bên cạnh nói. Hòa, tạ điện hạ, Hà Tịch bình tĩnh ngồi lên ghế. Ngày đó chuyện ở trên đại điện, ngươi đều rõ ràng đi. Hà Tịch ngẩn ra, không biết Tần Nghị vì cái gì hỏi như vậy. Lúng ta lúng túng nói. Phải, bổn vương cùng Lang Hiên quan hệ vẫn không cho ngươi biết, thậm chí không có đem hết thảy kế hoạch nói cho ngươi. Cũng không phải không tín nhiệm ngươi, mà là chuyện này càng nhiều người biết sẽ càng không an toàn. Cho nên bổn vương mới gạt ngươi, bổn vương hy vọng ngươi không cần bởi vậy mà trong lòng khúc mắc. Hà Tịch vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Nghị, điện hạ là đang giải thích, không sai, thời điểm vừa mới biết chuyện này. Hà Tịch trong tâm xác thực không thoải mái, nhưng mà, một khi nghĩ đến bản thân là, hắn liền cảm thấy chính mình không có tư cách bởi vì Tần Nghị hoài nghi mà cảm thấy tổn thương. Tần Nghị vốn làm việc đúng, điện hạ, thần hiểu được, chuyện này sự thể lớn, không thể có một chút sai lầm, Tiểu Quyết trên tay nắm binh quyền, mà thần bất quá chỉ là nhất giới quan văn, có một số việc thần không có cách nào làm được, Hà Tịch thản nhiên nói. Trong lòng áy náy lại càng ngày càng nặng, Tần Nghị giải thích, hắn tự nhiên sẽ không thật sự tin tưởng, nhưng hắn thủy chung vẫn cô phụ Tần Nghị tín nhiệm, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt, bổn vương còn sợ bởi vì chuyện này sẽ làm ngươi cảm thấy không vui. Xem ra bổn vương đa tâm, Tần Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, xong liền chuyển đề tài, đúng rồi, chuyện bổn vương bị hãm hại, ngươi có ý kiến gì không? Tần Nghị cũng ngồi xuống, thẳng tắp nhìn Hà Tịch hỏi. Hà Tịch sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Tần Nghị chỉ đơn thuần muốn giải thích mà thôi. Dâng lên tâm nhãn, Hà Tịch cẩn thận nhìn Tần Nghị, châm trước nói, thần cho rằng, có lẽ Hiền Vương cùng Phúc Vương liên thủ hợp diễn một trò hay. Ý muốn cho điện hạ mất đi thái tử vị, thậm chí đưa tới họa sát thân. Nga, Tần Nghị nâng cao âm cuối. Hà Tịch lại đoán không ra hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Vậy Phượng Tê Cát đâu? Phượng Thần Anh gặp chuyện này. Ngươi cảm thấy cùng Tần Nhan có quan hệ hay không? Này, Hà Tịch chần chờ một chút. Thần không biết, bổn vương nhớ rõ chuyện này lúc trước là giao cho ngươi đi cha. Lâu như vậy, ngươi cái gì cũng chưa tra được. Tần Nghị thản nhiên quét Hà Tịch liếc mắt một cái. Còn có lệnh bài kia, đến tột cùng là từ đâu đến? Cư nhiên có thể lấy giả đánh cháo. Hà Tịch chấn động, vội vàng từ trên ghế đứng lên, quỳ gối trước mặt Tần Nghị, nói, thỉnh điện hạ thứ tội, thần lúc ấy vừa mới bắt tay vào thăm dò, điện hạ liền đã xảy ra chuyện, sau lại bị hạn chế hành động, cho nên đến nay đều không tra được bất luận sự tình nào. À, là như thế sao? Tần Nghị một tay chống cằm, mắt lạnh nhìn Hà Tịch. Thanh âm đạm mạc, bổn vương đều quên mất việc này. Nói như vậy, chuyện này cũng không trách được ngươi. Điện hạ, nếu ngài cần, hiện tại thần có thể bắt đầu đi thăm dò. Bỏ đi, dù sao cũng qua lâu như vậy. Chân tướng như thế nào đã không cần phải biết. Bổn vương cùng Tần Nhan, một trận chiến không thể tránh khỏi. Về sau ngươi cùng Đường Phi, vẫn tránh gặp mặt một chút sẽ tốt hơn. Hà Tịch cười khổ, nói. Điện hạ không cần lo lắng, Đường Phi hắn, đã ly khai, cái gì, Tần Nghị cũng rõ ràng ngẩn ra, nói, Đường Phi đi rồi, chuyện khi nào, đại khái là hôm nay đi, lão bản nương Phương Hoa Lâu tự tay đem thư hắn viết giao cho ta. Hà Tịch mặt mày tràn đầy cô đơn, đi rồi cũng tốt, nơi này vốn không thích hợp với hắn, Tần Nghị lòng nghi ngờ chợt lóe qua. Ở bên ngoài vẫn bất động thanh sắc nói. Đúng vậy, đi rồi cũng tốt, ngươi cũng không còn băn khoăn. Bổn vương cũng không tất bởi vì ngươi mà phiền não như thế nào xử trí Đường Phi. Hà Tịch cắn cắn môi, thấp giọng nói, tạ điện hạ, cảm tạ cái gì, nói đến Đường Phi bất quá chỉ là người ngoài cuộc. Bổn vương sẽ không thật sự khai đao với một người chút võ công cũng không biết. Tần Nghị nhíu mày nói, được rồi, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Dạ, Tần cáo lui, Hà Tịch đứng lên, vừa muốn xoay người, Tần Nghị liền giống như vô tình nói. Đúng rồi, lệnh bài của ngươi còn đang ở chỗ bản vương. Hà Tịch run lên, theo bản năng nắm chặt hai đấm, lại vẫn vẻ mặt trấn định nói. À, thần đều đã quên, lúc trước Tần Nghị bị nhốt lãnh cung, hoàng thượng đem lệnh bài trên người hắn cầm đi, sau cha ra manh mối. Liền trả lại cho Tần Nghị, cầm lại đi, Tần Nghị đứng dậy tự tay đem lệnh bài giao cho Hà Tịch. Hà Tịch cúi đầu hai tay tiếp nhận, bảo quản cẩn thận, nhưng đừng vô tình đánh mất, nếu như bị người hữu tâm nhất được, lại nháo ta một hồi tinh phong huyết vũ. Tần Nghị vỗ vỗ vai Hà Tịch nói, Hà Tịch cả kinh, đoán không được Tần Nghị có phải hay không ám chỉ điều gì. Chỉ có thể tự chấn định nói. Dạ, thần chắc chắn bảo quản tốt. Đi xuống đi, Tần Nghị cười nhẹ, thần, cáo lui, Hà Tịch thu hảo lệnh bài. Đối Tần Nghị vừa chắp tay, xoay người rời đi, ly khai thư phòng, Hà Tịch mới phát hiện chính mình đã ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn thân ảnh Hà Tịch hoàn toàn biến mất, Tần Nghị mới trầm giọng hỏi, ngươi cảm thấy Hà Tịch còn đáng giá dùng sao? Bây giờ còn khó mà nói. Phần Vu Quyết từ trong nội thất thư phòng đi ra, trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn buộc chặt, ít nhất hắn không biết Đường Phi chưa có đi, nếu Hà Tịch thật là người của Phượng Tê Các hoặc là Hiền Vương Phủ. Sẽ không thể không biết Đường Phi chưa rời đi, còn có, chiếu theo tin tức điều tra được, hôm Phượng Thần Anh gặp chuyện kia, cả ngày Hà Tịch tuy rằng không ở Thái Tử Phủ, cũng không ở Phương Hoa Lâu. Nhưng mà mật thám chúng ta phải đi theo dõi hắn, nói hắn cả ngày đều ở tại Tiêu Tương Cư, căn bản không có xuống núi, thẳng đến buổi trưa ngày hôm sau mới từ nơi đó đi ra. Trở về Thái Tử Phủ, hắn mới biết được Phượng Thần Anh đã gặp chuyện, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái, chuyện ta bị hãm hại thấy thế nào đều như là có nội gián. Hơn nữa Hà Tịch là kẻ hiềm nghi lớn nhất, nhưng nếu hắn thật là nội gián. Vì cái gì cả chuyện bên ta cũng không biết, Tần Nghị có chút buồn rầu bĩu môi, Phượng Thần Anh gặp chuyện, nghe nói hai mắt còn mù, đối người ngoài giải thích có người muốn giết hắn, nhưng Tần Nghị biết chân tướng, thích khách này là hướng về phía Đường Phi, phong thư thần bí kia đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói cho hắn. Cho nên khi nghe được Tần Nhan cùng Tần Chiêu Đồng gặp chuyện, hắn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Còn đem hết thảy sự tình đều an bài hảo, không làm bất luận chống cự nào, tình nguyện bị giam lỏng 7 ngày. Tần Nhan cùng Tần chưa bỏ qua, chỉ dùng khổ nhục kế muốn hãm hại hắn, nhưng lại là ở sau khi Phượng Thần Anh bị thương, mới lâm thời nảy lòng tham muốn làm như vậy. Bởi vậy có thể thấy được mặt sau xuất hiện hai quả lệnh bài giả là từ chỗ Tần Nhan ra. Như vậy, cái đầu tiên xuất hiện ở Phượng Tê Các thì sao? Là ai phóng, là ai cho đối phương khuôn mẫu để làm một món đồ giả giống thật như thế? Có lẽ chúng ta thật sự suy nghĩ nhiều. Hà Tịch không phải nội gián. Hắn so với ta còn vào Thái Tử Phủ sớm hơn. Hơn nữa 10 năm trước cũng đã đi theo bên cạnh ngươi. Phượng Thần Anh cùng Phượng Tê Các cũng là 6 năm trước mới quật khởi. Hai người này thấy thế nào cũng không có về liên quan nhau. Phần Vu Quyết ôm hai cánh tay, trên mặt hiển lộ ra vẻ mặt lộ âu hiếm thấy. Tần Nghị sửng sốt, đúng vậy, thời điểm Hà Tịch đến bên người hắn chỉ là một thanh y thiếu niên 16 tuổi. Khi đó hắn cầm một phong thư tiến cử, đứng ở trước cửa Thái Tử Phủ, đối hắn nói, Thái Tử Điện Hạ, ta sẽ là mưu thần tốt nhất cho ngươi. Trong mắt vẫn là loại ngây ngô cùng tự tin không biết trời cao đất rộng đặc trưng của những thiếu niên 16 tuổi. Tươi cười trên mặt cũng vân đạm phong khinh như vậy, có lẽ là sự cao ngạo tự tin đó đã động chính mình. không hỏi sư phụ hắn ở nơi nào, cũng không có điều tra thân thế cùng chi tiết của hắn. Cứ như vậy cho Hà Tịch vào thái tử phủ, trở thành đệ nhất mưu thần. Hà Tịch đối với hắn, không đơn giản là gia thần, còn là tình cảm bằng hữu nhiều năm. Từ khi nào thì bắt đầu, hắn đối Hà Tịch không còn toàn tâm tín nhiệm, bắt đầu thử thách, bắt đầu hoài nghi, thậm chí phái người theo dõi hắn, giám thị nhất cử nhất động. Ngươi nói ta có phải càng ngày càng không giống ta từ trước? Tần Nghị đột nhiên hỏi Thuần Vu Quyết. Thuần Vu Quyết ngẩn người, đợi thấy rõ Tần Nghị trên mặt mờ mịt, bỗng nhiên hiểu được cái gì, tiến lên cầm tay hắn, nói, không cần nghĩ nhiều, sinh trong nhà đế vương, thân ở vị trí càng cao lại càng không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào. Có đôi khi thậm chí ngay cả thê nữ chính mình, cũng không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng. Bởi vì ngươi biết, đi nhầm một bước, thua không chỉ là đế vị, còn có thiên hạ ấy, năm đó quốc gia mình bị diệt vong, mất đi phụ mẫu còn có ca ca của chính mình, chính là bởi vì thân thúc thúc thông đồng với địch mà phản quốc. Cả quan hệ huyết thống còn như thế, huống hồ là người khác, thân phụ Tần Nghị không biết tính toán cái gì, hắn không thể không đề phòng, quá mức để ý tới tình nghĩa phụ tử. Huynh đệ thâm tình, người chết sẽ là hắn. Tần Nghị ánh mắt tối sầm lại, nói giọng khàn khàn, không, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đi hoài nghi ngươi. Tần Nghị phản thủ cầm tay Thuần Vu Quyết, chỉ có ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hoài nghi. Thuần Vu Quyết ánh mắt chợt lóe, mất tự nhiên xoay qua, nhưng không có rẫy khỏi tay Tần Nghị. Cách chương.